Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã bắt đầu xây dựng Lam Kim Thánh Sơn và sinh mệnh chi tháp của riêng mình. Anh Tam dựa vào tự nhiên chi tâm làm hạch tâm để tạo ra tiên linh chi phí phiên bản đơn giản, cũng tạo thành năng lượng sinh mệnh rất lớn cho tổ đình. Như vậy anh Tam đã xây xong biệt thự, đã xây nhà, tậu châu xong rồi thì cưới vợ thôi. Sắp tới sẽ là hôn lễ cực kỳ hoành tráng của Đường Tam và Mỹ công tử. Đây cũng là lễ cưới duy nhất của Đường Tam và Tiểu Vũ trong 5 phần Đấu La Đại Lục từ trước tới nay. Mời mọi người cùng nghe. Cáo biệt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam không có trực tiếp trở về Lam Kim Thánh Sơn chính mình, mà là trước tiên tìm tới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, đem chuyện chính mình sắp thành hôn bẩm báo với hắn. Đây là phải nể mặt hắn, đã là cái đùi để ôm vào thì phải vuốt ve triệt để một chút, để tới thời điểm then chốt còn cần đạt được mục đích. Sau đó lại đi tới nơi ở của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, phân biệt hướng bọn hắn bẩm báo tình huống. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có ở tổ đình, đang ở Tinh Phượng Thành xử lý các loại sự vụ. Vừa mới tiếp quản chủ thành, chuyện hắn muốn làm còn rất nhiều. Đem những này chuyện xử lý hoàn tất, Đường Tam lại lần nữa về tới bên trong Lam Kim Cung. Lúc này, bên trong Lam Kim Cung mờ mịt quang mang màu sắc rực rỡ tỏa ra nhu hòa. Bên ngoài Lam Kim Cung là hung long quay quanh. Những quang mang màu sắc rực rỡ này nếu như tiêu tán ra ngoài, trước tiên liền sẽ được hung long hấp thu, cũng không sợ hoàng giả khác phát giác. Có Thánh Sơn cùng hoàng cung của chính mình, tất cả nơi này đều tương liên mật thiết cùng Đường Tam. Tu vi hiện tại của hắn, nội tình của hắn đâu phải là như xưa. Dưới loại tình huống này, đủ để cho Lam Kim Cung làm tốt ngăn cách đối với bên ngoài. Cái vầng sáng màu sắc rực rỡ nhàn nhạt này chính là do tự nhiên chi tâm sản sinh ra tiên linh chi khí phiên bản đơn giản, phát ra một phần nhỏ, kết hợp cùng sinh mệnh chi tháp, hóa thành năng lượng sinh mệnh nở rộ ra phía ngoài. Mà đại đa số tiên linh chi khí lại đều tích lũy ở trong Lam Kim Cung, cung cấp cho hắn cùng Mỹ công tử tiến hành tu luyện. Trong khoảng thời gian vừa đến này, trên người Mỹ công tử cũng có thể nói là thoát thai hoán cốt, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tự nhiên vậy mà liền có một loại dáng vẻ trang nghiêm. Đường Tam lặng yên đi vào bên người Mỹ công tử, yên lặng nhìn kiều nhan của nàng, lại ngẩng đầu nhìn một chút pháp trận khắp nơi bên trong Lam Kim Cung, cảm thụ được sinh mệnh chi tháp tản ra khí tức nồng đậm, tất cả chuẩn bị đã sắp hoàn thành. Kế tiếp bọn hắn liền sẽ nghênh đón hai chuyện trọng yếu nhất, đó chính là thành hôn cùng thành hoàng. Tin tức có quan hệ với hai đại chuẩn hoàng sắp thành thân sớm đã là lan truyền nhanh chóng. Tổ đình cũng không có che giấu cái gì, rất nhanh tuyên bố ngày thành hôn chính thức. Các cường giả hai đại chủng tộc Lam Kim Thụ tộc, Khổng Tức Yêu tộc sớm đã tiến vào trong tổ đình, phối hợp với tổ đình tiến hành công tác chuẩn bị đại hôn. Địa điểm đại hôn tự nhiên là thiết trí tại trước Lam Kim Thánh Sơn. Không phải tất cả người tham dự đều có thể tiến vào Lam Kim Thánh Sơn, cho nên phía trước Thánh Sơn cũng chính là phía trước núi nghị hội tổ đình. Đó chính là địa điểm thích hợp nhất cử hành nghi thức hôn lễ. Sinh mệnh chi tháp tại bên dưới Đường Tam cố gắng đã tạm thời có được 7 tầng. Bên trên Lam Kim Thánh Sơn cao 800 mét, chính giữa Lam Kim Cung chui ra một tòa sinh mệnh chi tháp, làm cho cả đám mây trên không tổ đình lượn lờ, sinh mệnh giáng lâm. Từ khi sinh mệnh chi tháp từng bước xây thành, về sau tình huống trời mưa ở tổ đình rõ ràng trở nên tăng rất nhiều, mà cơ hồ tất cả dân chúng tổ đình hy vọng nhất chính là trời mưa, bởi vì mỗi khi trời mưa, liền sẽ có năng lượng sinh mệnh nồng nặc nhất giáng lâm, liền sẽ để bọn chúng có cơ hội tăng lên. Hiện tại các cường giả của các đại chủng tộc đều là chen chúc muốn tới trong tổ đình để tắm rửa cái sinh mệnh chi vũ này. Tổ đình cũng sớm đã dự liệu được loại tình huống này xuất hiện, tại thời điểm Đường Tam thành lập xong sinh mệnh chi tháp tầng thứ nhất liền đã ban bố pháp lệnh, tăng mạnh cấp độ tiến vào tổ đình, không chỉ là quý tộc đơn giản như vậy, còn yêu cầu cấp độ huyết mạch, cấp độ tu vi, mà lại mỗi lần tại tổ đình dừng lại thời gian không được vượt qua 7 ngày, cần làm giấy thông hành chuyên môn ở tổ đình mới được. Phía dưới cấp độ vương giả chỉ cho phép làm 2 lần giấy thông hành. Liền xem như cấp độ vương giả trở lên, chỉ cần không phải huyết mạch cấp 1, số lần làm giấy thông hành cũng là có hạn chế. Thông qua phương thức như vậy mới không có để tổ đình kín người hết chỗ. Nhưng là tin tức hai đại chuẩn hoàng sắp thành thân vừa truyền ra, làm nhân số đi làm giấy thông hành tổ đình trong nháy mắt tăng vọt. Dùng chân suy nghĩ đều có thể đoán được, hai đại chuẩn hoàng thành thân tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt đưa ra. Trong lúc nhất thời, tổ đình lần nữa náo nhiệt lên, trình độ náo nhiệt thậm chí còn hơn so với chiếm hoàng chi chiến lúc trước. Mà Lam Kim Cung bên trên Lam Kim Thánh Sơn lúc này lại là có chút hương vị yên tĩnh trong ồn ào. Đường Tam cùng Mỹ công tử ngay tại bên trong tầng 1 Lam Kim Cung yên lặng tu luyện. Phía ngoài yêu quái tộc, tinh quái tộc cho rằng sinh mệnh chi tháp càng là hướng lên cao, năng lượng sinh mệnh càng là nồng đậm, liền càng thích hợp tu luyện. Mà ở trong Lam Kim Cung trên thực tế lại là hoàn toàn ngược lại. Bên trong Lam Kim Cung, năng lượng kỳ dị nhất chính là tầng thứ nhất, cũng chính là sinh mệnh chi tháp tầng thứ nhất. Bởi vì chỉ có nơi này mới có được tiên linh chi khí phiên bản đơn giản mà Đường Tam dùng pháp trận trấn áp cùng khống chế. Tiên linh chi khí ẩn dưỡng lấy thân thể Đường Tam cùng Mỹ công tử. Trong khoảng thời gian này, một mực đang giúp bọn hắn đem thân thể cải thiện hướng về phía thân thể. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước Đường Tam tại trên đấu giá hội siêu cấp nhìn thấy tự nhiên chi tâm sẽ hưng phấn như thế. Có phần cải thiện này, đối bọn hắn mà nói trợ giúp là cực kỳ to lớn. Không chỉ là vì độ kiếp thành hoàng, đối với đón về lực lượng trước đây của chính mình cũng rất trọng yếu. Nhất là Đường Tam, hắn đã từng là một đời thần vương, thần vị đã trên người, muốn khôi phục tu vi thần vương, sức thừa nhận thân thể cũng 10 phần trọng yếu. Hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng nếu như có thể sớm dùng tinh linh chi khí giúp mình cải thiện thân thể, vậy cơ hội thành công tự nhiên là lớn hơn. Thân thể sau khi được cải thiện thì năng lực gánh chịu mạnh hơn, cũng làm cho hắn hiện tại có thể tiếp tục không ngừng tăng lên lạc ấn huyết mạch của mình, không cần thuần túy áp chế. Đúng lúc này, cười to một tiếng từ bên ngoài truyền đến. Cận Miểu Lâm, ta tới đón người, nhanh chóng mở cửa nghênh đón. Ha ha ha. Nghe được âm thanh này, Đường Tam cùng Mỹ công tử cơ hồ là đồng thời mở mắt, mà lần này, Mỹ công tử cũng không có ngay đầu tiên liền hướng Đường Tam nhìn lại, ngược lại là có chút ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đường Tam lại là vui vẻ đứng dậy nói khẽ, rốt cục đến thời gian, hai ngày này ta thế nhưng là đều không có tu luyện tốt được. Mỹ công tử nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng bên trong tiếng hừ lại rõ ràng mang theo có chút hương vị khẩn trương cùng nũng nịu. Đường Tam hướng nàng vươn tay ra, Mỹ công tử vẫn như cũ cúi đầu, lại đưa tay đưa cho hắn. Đường Tam nhẹ nhàng kéo một phát, đã đem nàng kéo vào ngực mình. Diệt bá, xin mời miện hạ vào đi. Vừa nói, hắn vung tay lên, cửa lớn Lam Kim Cung đã rộng mở. Ngoài cửa, Hung Long Diệt Bá rút về đuôi rồng của mình, một bóng người cao lớn cũng theo đó xuất hiện ở ngoài cửa. Một chớp mắt cửa mở kia, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại là sửng sốt một chút, hắn rõ ràng cảm nhận được một chút gì đó. Bên trong truyền ra âm thanh Đường Tam, ông ngoại mời vào. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi do dự một chút, nhưng vẫn là sải bước đi đến. Khi hắn vừa mới đi vào cửa lớn Lam Kim Cung, tia sáng phía sau liền đã tối lại. Ngay sau đó phanh một tiếng vang trầm, cửa phòng đóng lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật nảy mình. Ngay sau đó hắn liền thấy khí lưu màu sắc rực rỡ nhàn nhạt đập vào mặt. Theo bản năng, cương khí bản thân hắn liền xuất phát ra. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được không đúng. Khi cương khí hắn tiếp xúc cùng quang mang màu sắc rực rỡ kia, cương khí trong ánh mắt liền trở nên sáng lên. Hắn cũng theo đó thấy được một đôi tình nhân cách đó không xa đang tay nắm tay đứng ở nơi đó. Chính diện mang mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Đây là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngẩn người. Đường Tam mỉm cười nói, lúc trước lừa dối ngài nhiều như vậy, cũng nên xuất ra một chút đồ vật thực tế để ngài nhìn thấy hy vọng. Ngài triệt tiêu phòng ngự cảm thụ một chút đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cuối cùng vẫn là tín nhiệm đối với bọn hắn, lập tức thu hồi cương khí chính mình, mặc cho cái quang mang màu sắc rực rỡ kia giáng lâm trên người mình. Trong chốc lát, một đôi mắt hổ của hắn liền đã trừng lớn. Mặc dù chỉ là tiên linh chi khí phiên bản đơn giản, nhưng đây cũng là tiên linh chi khí. Khi những tiên linh chi khí này thấm vào đến trên người hắn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân chính mình dường như đều được mở ra. Một loại cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn đã là thần thức cấp độ hoàng giả, trong chốc lát liền xuất hiện biến hóa vi diệu, một loại cảm thụ thăng hoa khó tả trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trên người hắn tự nhiên mà vậy dâng lên quang vụ màu trắng nhàn nhạt, cả người tựa như là trong nháy mắt được tắm trong nước nóng, đồng dạng toàn thân thông thấu, liền ngay cả thần thức cũng không ngoại lệ, cũng như bị gột rửa rất sảng khoái. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghẹn ngào nói ra, đây là cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, cảm giác như thế nào? Cái này, cảm giác này cũng quá tốt. Nếu là sớm có năng lượng như vậy để cho ta tu luyện, cho ta thời gian nhất định, liền xem như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ta cũng dám tranh tài một trận chiến nha. Đường Tam mỉm cười nói, ngài có nhớ thần giới mà trước đó ta đã nói với ngài không? Bên trong thần giới đều là năng lượng như vậy, mà lại còn nồng đậm gấp 10 lần so với ở đây. Cái này gọi tiên linh chi khí. Tại bên trên vị diện này, ta cũng chỉ có thể làm đến điểm này, mà lại không có khả năng tràn ra ngoài, không có khả năng bị vị diện phát giác. Ta đã đáp ứng ngài, tương lai muốn dẫn ngài cùng một chỗ tiến về thần giới. Đó mới là thế giới tiếp cận vĩnh sinh, nơi đó liền tràn đầy tiên linh chi khí có thể làm cho ngài vì đó mà thăng hoa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng yên lặng hấp thu tiên linh chi khí phiên bản đơn giản chung quanh, lại là đã có chút nói không ra lời. Từng có lúc, tiểu tử trước mặt này ở trong mắt chính mình vẫn là 10 phần nhỏ yếu. Nhưng thiên phú, tài năng của hắn lại để cho mình càng hướng tới tên ngoại lai này, làm tất cả vì cháu ngoại mình, mới thuyết phục được chính mình. Mà giờ phút này, chân chính cảm nhận được tiên linh chi khí mỹ diệu này, giống như chân chính mở ra cho hắn một cánh cửa lớn thông hướng về thế giới tương lai, thế giới sau cánh cửa này, thật sự làm cho người ta quá khát vọng. Cảm ơn ngươi, Đường Tam, ta có chút hiểu được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó đúng là có chút khom người thi lễ. Đường Tam mỉm cười, cũng không có né tránh. Từ tuổi tác cùng cấp độ chân chính mà nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng so với hắn đều kém xa. Lời ta từng nói, nhất định sẽ làm được, hôm nay liền muốn làm phiền ngài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha hả một tiếng nói, đây thật là song hỷ lâm môn. Ngươi nếu có thể lấy ra cái tiên linh chi khí này, hẳn là khoảng cách rời đi vị diện này cũng không xa đi. Đường Tam khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tầng một sinh mệnh chi tháp, có lẽ là không xa đâu. Mỹ công tử buông ra tay Đường Tam, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đi vào bên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở sâu, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cháu gái chính mình, Trước đó ta cảm thấy ngươi là may mắn, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật người may mắn phải là ta mới đúng. Là ta may mắn trở thành ông ngoại của con, mới may mắn có cháu gì như vậy. Tại sinh thời còn có thể đi xem thế giới bên ngoài một chút, mà còn là đi xem thế giới tầng thứ cao hơn so với ở đây. Mỹ công tử ngẩng đầu, mỉm cười nói, cái này gọi duyên phận, đúng không? Bạch hổ đại yêu hoàng cười, đúng vậy chính là duyên phận. Tiểu tử, đi thôi, thời điểm ngày mai đón dâu ngươi cũng nên cẩn thận. Không dễ dàng như vậy đâu nha. Ha ha ha. Nói xong, hắn mặc dù yêu thích không nỡ bỏ đối với tiên linh chi khí nơi này, nhưng vẫn là mang theo Mỹ công tử rời đi Lam Kim Cung. Hắn nhưng là vị khách thứ nhất của Lam Kim Cung. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nụ cười trên mặt Đường Tam dần dần thu liễm, trong ánh mắt dần dần có thêm vô số cảm khái. Thời điểm kiếp trước, chính mình cũng không có cho nàng một cái hôn lễ thịnh hội. Một kiếp này, có lẽ cũng coi là đền bù tiếc nuối của kiếp trước đi. Tiểu Mỹ, Tiểu Vũ, chúng ta lại có thể chân chính ở cùng một chỗ. Đúng vậy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hôm nay đến đây đón Mỹ công tử, cũng là bởi vì ngày mai đã đến thời gian bọn hắn thành thân. Làm tân nương, Mỹ công tử cũng không thể ngày hôm trước ở một chỗ cùng tân lang, tự nhiên là phải về nhà mẹ đẻ ở. Ngày mai, Đường Tam sẽ đích thân lên Bạch Hổ Cung đi đón dâu. Ngày đại hỷ liền sắp đến. Tại tổ đình, khắp nơi đều là bầu không khí tràn đầy vui sướng. Trong góc, vẫn là quán rượu nhỏ vắng vẻ kia. Thân ảnh màu xám đeo mũ che cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Trước mặt để đó một chén rượu mạch, nhưng thủy chung cũng không có động qua. Trong lúc bất chợt, vầng sáng rìu rịu sáng lên, sau một khắc, một bóng người liền đã xuất hiện ở trên ghế đối diện với hắn. Cảm nhận được vị này đến, vị thân ảnh màu xám dưới thân thể run rẩy một chút rất nhỏ. Nếu như nói lần trước lúc gặp mặt, nó còn có thể hơi bắt được một tia vết tích của đối phương. Như vậy lần này, cho dù là đối phương an vị ở trước mặt mình, nó vẫn như cũ có loại cảm giác không có dấu vết mà tìm kiếm. Cuối cùng là tồn tại như thế nào, nó cũng từng đã đoán qua, nhưng lại còn không dám khẳng định. Nhưng lần này nó lại cơ hồ có thể xác định, ngồi ở trước mặt mình nhất định là một vị hoàng giả. Cũng chỉ có hoàng giả mới có thể có thực lực như vậy. Đối phương dùng tiếng nói rất phổ thông hỏi, chuẩn bị xong chưa? Cái tiếng nói này mỗi một lần nhìn thấy cũng không giống nhau, như đối với người áo xám mà nói. Hắn có thể xác định là mỗi lần chính mình nhìn thấy trên thực tế đều là cùng một người. Người áo bào xám hỏi, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Thù lao đâu? Đối phương đem một viên nhẫn chữ vật đưa tới. Người áo bào xám tiếp nhận, bọc tại trên ngón tay của mình. Sau một khắc, khí tức trên người nó đã rõ ràng buông lỏng mấy phần. Người áo bào cho hỏi, đều cho ta cả ư? Ngươi không sợ ta không tuân thủ hứa hẹn ư? Không cần lưu lại một phần đợi đến sau khi chuyện thành công sao? Sau khi chuyện thành công, ta khả năng không có thời gian gặp ngươi, trước hết đều cho ngươi đi. Không có gì phải sợ, ảnh ma tộc nếu như ngay cả chút chữ tín ấy đều không có, các ngươi đoán chừng cũng sớm đã không tồn tại. Ngươi chỉ cần đem hai cái này để vào chỗ kia, nhiệm vụ của ngươi liền kết thúc. Vừa nói, tên thấy không rõ thân ảnh này lại lấy ra hai cái hình mâm tròn đưa cho người áo bào xám. Được, nhất định làm được. Người áo bào xám đem đồ vật nhận lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh đối diện nó liền đã lặng yên không tiếng động biến mất. Tại bên trong ánh mắt của nó thậm chí có chút cảm giác hoảng hốt, dường như đối phương cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Cúi đầu nhìn lại hai cái mâm tròn trong tay mình, cẩn thận từng ly từng tí đem nó cất kỹ. Thân thể lúc này mới nhu hóa thành cái bóng nhàn nhạt, cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiêu tán tại trong bóng tối. Tại tổ đình, sáng sớm, trên bầu trời vẫn như cũ là mây trắng dày đặc. Có lẽ là bởi vì không có ánh mặt trời chiếu sáng, thời tiết có vẻ hơi thanh lãnh mà ướt át. Mặc dù trời còn chưa có sáng tỏ, nhưng trên đường phố cũng sớm đã là kín người hết chỗ. Tắm rửa tại bên trong mưa tí tách kia, vô luận là trên mặt yêu quái tộc, tinh quái tộc đều tràn đầy mỉm cười hạnh phúc như ngáo đá. Đây chính là sinh mệnh chi thủy chân chính. Tại dưới sinh mệnh chi thủy thấm vào, bọn chúng chỉ cảm thấy thân thể của mình ở mỗi thời khắc đều đang thăng hoa. Hôm nay mưa từ rất sớm đã bắt đầu hạ xuống, mà lại lớn hơn một chút so với thường ngày. Nước mưa cho dù là rơi trên mặt đất đều sẽ bốc hơi lên thành khí tức sinh mệnh nồng đậm. Tại bên trong năng lượng sinh mệnh thoải mái dạng này, mỗi một tên tắm rửa trong đó cũng không khỏi tinh thần tỏa sáng, toàn thân đều tràn đầy sức sống. Bọn chúng đều hiểu, đây là lễ vật vị chuẩn hoàng đại nhân kia mang cho bọn chúng, mà bọn chúng chỉ có phát ra chúc phúc từ nội tâm hướng tới vị đại nhân này để cảm ơn phần đại lễ này. Hôm nay chính là thời gian hai vị chuẩn hoàng tổ chức đại hôn. Dân chúng tự động hướng về phía núi hội nghị tổ đình đi đến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng yên lặng ngồi tại chủ vị chính sảnh Thiên Hồ Cung chính mình, ánh mắt của hắn lúc này nhìn có chút không minh. Không thể nghi ngờ, đối với tổ đình mà nói, hôm nay lại là một ngày trọng đại. Hai đại chuẩn hoàng kết hôn, thậm chí là đại biểu cho xu thế trong tương lai của toàn bộ tổ đình, quan hệ đến các đại chủng tộc, các đại hoàng giả, tương lai cũng sẽ vì vậy mà có vô số khả năng biến hóa phát triển. Tại tổ đình cử hành hôn lễ thịnh đại như vậy đã không biết là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, thế nhưng là tổ đình nhiều năm không phát sinh mà tại gần nhất liên tiếp phát sinh nhiều chuyện, lại đâu chỉ là điểm này thôi đâu. Bắt đầu từ khi Mỹ Công Tử đến đây báo cáo công tác, từ đó đưa tới tổ đình chấn động, Thiên Hồ Thánh Sơn càng là nhận lấy trùng kích trước nay chưa từng có. Tất cả tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa. Mỹ Công Tử có được huyết mạch con người trở thành thành chủ Gia Lý Thành, tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, báo cáo công tác thành công. Ngay sau đó là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Thời gian gần 2.000 năm đều không có hoàng giả vẫn lạc, Thủy Tinh vẫn lạc trực tiếp liền ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục tổ đình. Nếu như nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc còn là tất yếu của lịch sử, dù sao nàng đã sống vượt qua 3.000 năm. Như vậy, về sau phát sinh tất cả thì sao đây? Thiên Hồ Thành Sơn bất ổn, khống chế khí vận xảy ra vấn đề, thậm chí đằng sau còn có Ách Vận Châu sinh ra. Lại sau này Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, đây chính là hoàng giả bị đánh chết. Thủ tổ Hiển Linh cùng tổ đình tổ chức hội đấu giá siêu cấp, chiếm hoàng chi chiến. Tất cả loại này lại làm sao không đều là ngàn năm chưa từng xảy ra đây? Tổ đình bình tĩnh, thậm chí cả toàn bộ Ưu Tinh Đại Lục bình tĩnh, đến tột cùng là lúc nào bắt đầu bị đánh phá đây? Hắn cũng không biết. Đúng vậy, cho dù là hắn thân là trưởng khống giả khí vận cũng không biết. Ba vị chuẩn hoàng sinh ra không lâu, đúng là lại diệt sát một vị hoàng giả, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Đây là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, thế nhưng là lại cứ như vậy phát sinh. Mà tại phía dưới các vị hoàng giả ra sức bảo vệ, ba vị chuẩn hoàng cũng không có bị trách phạt. Nhìn qua tất cả như trước vẫn là thuận lý thành chương. Thế nhưng là trên thế giới này thật sự có nhiều chuyện thuận lý thành chương như vậy sao? Nếu như tất cả đều thuận lý thành chương, như vậy có phải liền lộ ra quá đơn giản hay không? Hai mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi đóng lại. Nếu như thời điểm này Khổng Tước Đại Yêu Hoàng còn sống, có lẽ hắn cũng sẽ không có dạng hoài nghi này. Sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần xin mời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thăm dò thiên cơ, thăm dò tương lai, liền có thể nhìn thấy một chút mánh khóe. Nhưng hiện tại hắn lại làm không được. Hắn cuối cùng không chế chỉ là khí vận mà cũng không có năng lực biết trước tương lai. Thế nhưng là phần cảm giác bất an kia lại luôn quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hôm nay lại phải phát sinh một sự kiện ngàn năm cũng chưa từng phát sinh. Tại tổ đình cử hành hôn lễ, dưới tình huống bình thường chỉ có hoàng giả mới có tư cách dạng này. Vào trước đó, hoàng giả thành hoàng chế nhất chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nhưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không có đón dâu. Hai ra, một tiếng thở dài từ trong miệng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát ra. Trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần mê ly, chậm rãi đứng người lên. Cuộc hôn lễ này cuối cùng vẫn là phải tiếp tục. Chính mình nếu như đã có quyết đoán, liền không thể lại bị bất cứ chuyện gì chi phối. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cứ dựa theo tín niệm của mình mà làm đi. Tại Lam Kim Thánh Sơn, Đường Tam đã sớm mặc vào một thân trang phục lộng lẫy, một bộ lễ phục màu trắng chỉnh tề mặc trên người. Bộ lễ phục vẫn là Cận Miểu Sâm lo liệu cho hắn. Nghe nói công nghệ chế tác lễ phục này, tại trên cả Ưu Tinh Đại Lục, hiện tại cũng chỉ có hai tên công tượng có thể chế tác. Lễ phục cực kỳ phẳng phiu, đem dáng người Đường Tam hoàn mỹ phác họa ra. Tám cây gai nhọn phía sau thu vào ở bên trong, từ bên ngoài không nhìn thấy được nữa. Công nghệ khó khăn nhất khi sản xuất lễ phục là một loại phương thức thêu thùa đặc thù, có danh xưng là ngân tấm kim tuyến. Nói cách khác, ở giữa áo lót lễ phục cùng sợi tổng hợp màu trắng bên ngoài, còn có một tầng ngân tấm khảm nạm ở trong đó. Mà tại sau khi dán vào ngân tấm này, phía trên thêu thùa kim tuyến thành hoa văn, cuối cùng hình thành đồ án đặc thù mà rất mỹ lệ. Bản thân những đồ án này còn có hiệu quả như pháp trận. Đó cũng không phải là ngân tấm kim tuyến bình thường, chính là dùng bí ngân cùng tinh kim chế tác mà thành. Bộ y phục này bản thân cũng đã là tiếp cận cấp bậc thần khí, nhưng càng nhiều hơn là để hiển lộ rõ ràng khí chất người mặc. Bởi vì có được ngân tấm mỏng manh khảm vào, để lễ phục nhìn qua càng phẳng phiu, mặc lên người rất có mấy phần hương vị khinh thường quần luôn. Trường Lam Kim Cung, tại hai bên hắn chính là một đám các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, chừng 20 vị trưởng lão đến đây. Trừ trưởng lão tọa trấn ở các chủ thành ra, các trưởng lão khác cơ hồ tất cả đều tới, Cận Miểu Sâm tự nhiên cũng tới. Không có chuyện gì trọng yếu hơn so với chuyện huynh trưởng mình thành thân. Đường Tam mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, mặc dù bầu trời vẫn không có ánh nắng, nhưng lúc này tâm tình hắn lại là một mảnh trong sáng. Nhìn phương xa, cảm thụ được khí tức sinh mệnh quanh quẩn tại xung quanh thân thể. Tất cả xung quanh đều tựa như giống như mộng ảo, oanh lên một tiếng. Đúng lúc này, một tiếng oanh minh vang dội đột nhiên vang lên, khiến cho Đường Tam cùng tộc nhân Lam Kim thụ tộc bên người đều là mừng rỡ. Đây là âm thanh pháo mừng. Pháo mừng vang lên, mang ý nghĩa giờ lành đã đến, hôn lễ liền sắp bắt đầu. Cận Miểu Sâm lần nữa đi vào trước người Đường Tam, sửa sang lại một chút vạt áo cho hắn, cười híp mắt nói: "Ca ca, chúc mừng huynh nha." Đường Tam mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nó. "Cảm ơn muội." Cận Miểu Sâm sửng sốt một chút. "Với muội còn cần khách khí như vậy sao?" Đường Tam mỉm cười lắc đầu. "Đương nhiên không cần khách khí, về sau muội sẽ rõ." Oanh, oanh, oanh, oanh, từng tiếng pháo mừng liên tiếp vang 9 lần. Cận Miểu Sâm tránh ra thân hình, Đường Tam từng bước một đi đến biên giới ngọn núi Lam Kim Thánh Sơn, cũng chính là cầu thang cuối cùng trên núi. Nhìn về phương xa, hắn đưa tay vung lên, lập tức Lam Kim cùng bắn ra hào quang màu lam vàng sáng lạn, hóa thành một đạo cột sáng màu lam vàng to lớn phóng lên tận trời, lao thẳng vào không trung. Ngay sau đó, Vầng sáng màu lam vàng to lớn liền nở rộ ra phía trên không trung tổ đình, tựa như pháo hoa nở rộ. Trong khoảnh khắc, năng lượng sinh mệnh trong tổ đình tiếp tục bạo tăng, cho người ta một loại cảm thụ kỳ dị khó nói lên lời. Dân chúng không tự chủ được tất cả đều hoan hô lên, không có chuyện gì để cho bọn hắn hưng phấn hơn so với giờ khắc này. Liền sắp bắt đầu nữa nha. Trên bầu trời, ban đầu đóa mây trắng đột nhiên bắt đầu phun trào lên. Tại dưới sự kích thích của cột sáng màu lam kim, từng đóa mây trắng đúng là phân tán ra, làm cho một chùm ánh nắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chiếu rọi ở trên Lam Kim Thánh Sơn. Lập tức Lam Kim Thánh Sơn được bịt kín một tầng kim quang sáng lạn, tràn đầy hào quang thần thánh. Mây đến, Đường Tam hướng phía mây trắng vẫy vẫy tay, lập tức lại có đóa mây trắng từ trên trời giáng xuống. Đám mây kia hạ xuống hướng phía Lam Kim Thánh Sơn tụ lại, vần quanh xoay quanh tại trung quanh Lam Kim Thánh Sơn. Trên bầu trời chiếu rọi xuống kim quang, mây trắng vần quanh tại trung quanh Thánh Sơn, lập tức làm cho cả Lam Kim Thánh Sơn nhìn qua đều tràn đầy hào quang kỳ dị, tựa như thần sơn. Ngay cả hào quang của núi hội nghị tổ đình bên cạnh đều bị kéo qua đi. Tay phải Đường Tam hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra, lập tức tầng mây hướng phương xa phiêu đãng đi, đồng thời trên không trung ngưng tụ thành hình, đúng là biến thành một cái cầu bằng mây chậm rãi kéo dài hướng về phương xa. Đường Tam tại dưới sự hộ vệ của các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, cất bước lên trên cầu mây Vân Kiều. Vân Kiều kia giống như thực thể gánh chịu lấy thân thể của hắn dần dần hướng về phương xa mà đi. Một màn kỳ cảnh này lập tức dẫn tới dân chúng quan sát khởi xướng tiếng hoan hô rung trời. Tiếc là không có điện thoại để selfie, check in post lên Facebook. Hoàng giả, đây chính là lực lượng hoàng giả nha. Trong lòng bọn họ cũng sớm đã xem Đường Tam ngang hàng với hoàng giả. Vân Kiều kéo dài, nụ cười trên mặt Đường Tam từ đầu đến cuối đều không có nửa phần giảm bớt. Tốc độ hắn cất bước nhìn qua chậm chạp, nhưng Vân Kiều lại là đang nhanh chóng bay đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh của pháo mừng vang lên lần nữa, tiếng pháo cuồn cuộn quanh quẩn tại bên trong dãy núi vây quanh tổ đình. Mặc dù là đinh tai nhức óc, nhưng lại tràn đầy hương vị ăn mừng. Vân Kiều vòng qua núi hội nghị tổ đình, quyết định một cái phương hướng nhanh chóng kéo dài mà đi. Đường Tam người tại trên cầu, tại dưới sự hộ vệ của các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, từng bước một hướng về phương xa mà đi. Tốc độ Vân Kiều kéo dài dần dần vượt qua tốc độ hắn hành tẩu. Tại bên dưới tất cả dân chúng nhìn soi mói, Vân Kiều kia trên không trung trở nên càng ngày càng dài, mà Vân Kiều đã đi qua đúng là cố hóa bất động, vẫn như cũ tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Vân Kiều một mực kéo dài đến trên đỉnh núi Bạch Hổ Thánh Sơn, lúc này mới ngừng lại. Hai tòa thánh sơn cũng hoàn toàn do một tòa Vân Kiều này kết nối lại. Pháo mừng vẫn đang không ngừng vang lên ầm ầm, khi Đường Tam bước vào Bạch Hổ Thánh Sơn, một chớp mắt kia đúng lúc là tiếng pháo mừng thứ 81 cuối cùng quanh quẩn trên không trung. 81 âm thanh pháo mừng, đây cũng là quy cách lễ ngộ cao nhất ở tổ đình. Cho dù là hoàng giả, không phải chuyện trọng đại cũng không thể vận dụng 81 pháo mừng này để chúc mừng. Trên đỉnh núi Bạch Hổ Thánh Sơn, Bạch Hổ cung nguy nga đứng vững. Lúc này, cửa cung mở ra, Bạch Hổ đại yêu hoàng liền đứng tại ngoài cửa cung, chính diện mang mỉm cười nhìn Đường Tam. Đường Tam sau khi leo lên Bạch Hổ Thánh Sơn, nhanh chân đi vào 10 mét trước người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dừng bước lại, cúi người hành lễ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, tiểu tử, muốn cưới cháu gái của ta, ngươi phải trước tiên qua được một cửa này của ta mới được. Tiếp ta ba trưởng, mới có thể vượt qua kiểm tra. Mời ngài. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Yêu tinh đại lục sùng bái võ lực, không có chuyện gì khiến người ta tin phục hơn so với thực lực. Cho nên, tại thời điểm quý tộc thành thân, thí chiêu vượt qua kiểm tra liền trở thành cấp bậc lễ nghĩa tất nhiên phải tiến hành. Do trưởng bối bên trong nhà gái lựa chọn một tên cường giả tiến hành khảo nghiệm đối với nhà trai, sau khi thông qua khảo nghiệm mới có thể cưới nhà gái. Đương nhiên, cái này tại đại đa số thời điểm cũng chỉ một cái hình thức mà thôi. Dù sao tại bên trong ngày đại hỷ này, ai cũng sẽ không đặc biệt làm khó xử tân lang. Nếu không hắn nói ra, bố không thèm cưới nữa, bố mày về, thế thì có mà mất mặt quá. Bất quá, loại tình huống hoàng giả thử chiêu đối với chuẩn hoàng này, thế nhưng là ngàn năm một thở. Lúc này, tại trong dòng người dày đặc tại tổ đình đều có màn hình thủy tinh live stream trực tiếp hôn lễ này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở sâu, trên người không có sát ý bốc lên, nhưng một đôi mắt hổ của hắn cũng đã phát sáng lên. Khí thế cường thịnh từ trên người bộc phát, toàn bộ Bạch Hổ Thánh Sơn tại một cái chớp mắt này dường như đã cùng hắn hòa thành một thể. Mà Đường Tam tại trước mặt khí tức Bạch Hổ to lớn này lại lộ ra nhỏ bé như vậy, đây là muốn đánh thật ư? Khán giả giật mình nhìn tình hình biểu hiện trong màn hình thủy tinh, trong lòng bọn họ cũng chỉ có cảm giác hưng phấn, đánh thật mới tốt nha. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không sợ phiền phức, ai không hy vọng náo nhiệt càng nhiều hơn một chút cơ chứ. Đường Tam cũng là sững sờ, hắn tại chính diện Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cảm thụ cũng càng thêm khắc sâu. Vị miện hạ này, lúc này trên người tán phát ra khí tức không thể coi thường, rất có hương vị toàn lực ứng phó. Đây cũng không phải là thủ tục đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Đường Tam cũng không dám chủ quan, toàn thân quang mang màu lam vàng lấp lóe, khí tức sinh mệnh nồng đậm bắn ra. Loại này tỷ thí này khẳng định là không thể vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Nếu không đó chính là sẽ làm bị thương hòa khí lẫn nhau. Nhưng hắn vẫn là phóng xuất ra khí tức bản thân, năng lượng sinh mệnh phun trào, đồng thời phía sau ẩn ẩn có quang ảnh thủy tinh long lập lòe. Chỉ có mượn nhờ thủy tinh long che lấp, thời điểm hắn sử dụng năng lực thuộc tính khác mới sẽ không bị nghi ngờ. Trong tiếng hít thở của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm, tay phải liền trực tiếp đánh ra về phía Đường Tam. Trên bầu trời, dường như trong nháy mắt xuất hiện một con cự hổ chiều cao ngàn mét lăng không mà xuống. Vuốt hổ to lớn đập thẳng đến đầu Đường Tam. Mặc dù không có sát khí, nhưng thời điểm vuốt hổ này đánh ra, toàn bộ tổ đình dường như đều quanh quẩn một tiếng hổ gầm kinh thiên. Đường Tam không dám khinh thường, từng tiếng long ngâm từ trên người hắn vang lên, phía sau thủy tinh long biến ảo, hóa thành màu vàng, thánh quang màu vàng tùy theo bắn ra. Đồng dạng là một trưởng phái gia, vân kiều phía sau phun trào, tựa như giống như giải lụa, hội tụ năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào trong thân thể của hắn, hóa thành một bộ phận lực lượng. Quang minh thánh long, gió theo hổ, mây theo rồng. Long ảnh to lớn hiển hiện, vuốt rồng cùng vuốt hổ đụng vào nhau. Lập tức màu vàng cùng khí lưu màu trắng phóng lên tận trời, long hổ chiếu rọi, bầu trời rung động. Đường Tam có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: "Ông ngoại, ngài chơi thật đó hả? Chơi gì kỳ dậy?" Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mắt thấy Đường Tam một bước đã hóa giải công kích mình, con ngươi cũng là hơi co rút lại một chút. "Muốn cưới cháu gái của ta, nào có dễ dàng như vậy." Đón thêm một chảo, hai tay sau thu, tại hai bên thân thể riêng phần mình vạch ra một đường vòng cung. Song chảo đồng thời vung ra, lập tức trên bầu trời hai cái hổ chảo ma sát lẫn nhau. Chẳng những lợi chảo đánh tới, còn kèm theo một đạo lôi đình to lớn từ trên trời giáng xuống. Khá lắm, cho dù là tại lúc tỉ thí cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam đều không có đối mặt qua hắn công kích như vậy. Giờ khắc này đối mặt với công kích cực kỳ cường hãn này, hắn cũng là hơi sững sờ. Nhưng ở lúc này khẳng định là không thể có nửa phần lùi bước. Đường Tam không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước. Phía sau quang ảnh thủy tinh long lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng phát ra thâm thúy. Thân ảnh màu vàng biến thành màu vàng sậm, tiếp theo một cái chớp mắt lại biến thành màu vàng cam. Chân phải Đường Tam đạp đất, lập tức lấy chân phải của hắn làm trung tâm, trên mặt đất cấp tốc có một cái pháp trận kỳ dị. Ngay sau đó một đạo cột sáng màu vàng cam to lớn phóng lên tận trời. Toàn bộ Bạch Hổ Thánh Sơn đều phát ra một tiếng oanh minh trầm thấp. Tại phía dưới quang trụ màu cam khổng lồ tràn đầy khí tức thần thánh trùng kích, lôi đình bị thôn phệ, một đôi lợi chảo bị bắn ra. Đường Tam vẫn như cũ dường như vô sự, mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng là mặt mỉm cười thu hồi hổ trưởng chính mình. Lần vừa rồi, Đường Tam cũng không chỉ là vận dụng thuộc tính thần thánh, thậm chí ngay cả chiến tranh tiễn đạp đều dùng ra, đây là năng lực cường đại đến từ Hoàng Kim Mạnh Mã. Đương nhiên, những thứ này tự nhiên đều là phải dùng năng lực phục khắc của Thủy Tinh Long để giải thích. Dù sao hai loại năng lực này, tại thời điểm đối mặt với Ám Ma Đại Yêu Hoàng hắn cũng đều đã từng sử dụng tới. Đường Tam hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi: "Ông ngoại, ta xem như vượt qua kiểm tra chưa hả? Nếu đánh thật là cháu bỏ về luôn đó nha." Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười gật đầu nói: "Tính ngươi vượt qua kiểm tra, mời vào, phía sau còn có cửa ải khác đang chờ ngươi vượt qua." Đường Tam sững sờ: "Còn nữa ư?" Vừa nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã tránh thân hình, xin mời Đường Tam tiến vào bên trong Bạch Hổ Cung. Phát sóng trực tiếp trên màn hình thủy tinh cũng chỉ là một màn Đường Tam tiến vào Bạch Hổ Cung kia mà thôi, còn tất cả mọi việc trong Bạch Hổ Cung tự nhiên là sẽ không tiếp tục phát sóng trực tiếp. Bước vào Bạch Hổ Cung, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha hả nói: "Tiểu tử, thực lực của ngươi thật là càng ngày càng mạnh nha. Ta thật là già rồi, sau này ngươi cũng đừng tìm ta luận bàn nữa nha. Ta không tiếp nhận nữa, khổ cho cái thân già của ta." Mặc dù vừa rồi cũng chỉ là thí chiêu, nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên thực tế đã vận dụng một chút thực lực chân chính của mình. Đường Tam nhìn qua tựa hồ là toàn lực ứng phó ngăn cản, nhưng thân là hoàng giả, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm sao có thể không cảm giác được tiểu tử này ngăn cản công kích của mình nhẹ nhàng thoải mái. Chẳng những không có vận dụng thần khí, liền ngay cả năng lực chân chính cũng không hề dùng ra bao nhiêu. Hắn hiện tại, mặc dù còn chưa có độ kiếp, nhưng lại tuyệt đối có thực lực hoàng giả. Dưới tình huống một đối một, chính mình đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Đường Tam cười nói: "Nguyên lai ngài chỉ là vì từ chối mà thôi. Ngài nếu là sợ thì quên đi cũng được." Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trừng mắt nói: "Ngươi nói ai sợ hả? Tốt, chờ sau khi các ngươi thành hôn, thời điểm tới tìm ta, ta cũng phải để cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của hoàng giả uy tín lâu năm mới được." "Ok thôi." Đường Tam cười ha hả đáp ứng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ một tiếng: "Ngươi cũng biết dùng phép khích tướng với lão nhân gia như ta ư? Nhưng ta phải nói trước, luận bàn thì có thể, nhưng cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, cháu gái của ta cũng không được tham gia. Nếu có nó tham gia, ta liền bó tay bó chân, cũng không phát huy ra được thực lực chân chính." Đường Tam giờ khóc giờ cười nói: "Thì ra ngài muốn buông tay hành động để đánh ta một trận đúng không?" Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha hả một tiếng nói: "Đó là đương nhiên, tiểu tử ngươi da dày thịt béo, đánh ngươi như vậy dĩ nhiên là chuyện rất sảng khoái." Trong Bạch Hổ Cung cũng không còn là dáng vẻ lạnh như băng như ban đầu. Bố trí tỏa ra ánh sáng lung linh, bố trí dùng màu vàng cùng màu bạc làm chủ, trưng bày đông đảo dị bảo quý hiếm. Đây đều là đồ cưới mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cho Mỹ công tử, cháu gái kết hôn, hắn thân là ông ngoại cũng nên bày tỏ một chút. Phần nhiệt duyên của Tô Cầm cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng năm đó, đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà nói, sao lại không phải là đau nhức trong nội tâm đây? Ngay cả con gái mà hắn cũng không chiếu cố tốt, phần tình cảm thiếu hụt này tất cả đều đặt ở trên người cháu gái. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dẫn đầu, Đường Tam rất nhanh liền đi tới trong thính đường. Sau một khắc, trên mặt hắn liền toát ra vẻ kinh ngạc. Tại trong đại sảnh Bạch Hổ Cung rộng lớn đang đứng thẳng một đạo thân ảnh quen thuộc. Dù là chỉ là nhìn thấy hắn, đều có thể cảm nhận được không khí tựa hồ đã trở nên nóng bỏng. Đường Tam kinh ngạc nói, Bất Tử Miện Hạ ư? Đúng vậy, thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh này đúng là Bất Tử Đại Yêu Hoàng, chính là vị vĩnh thế phần thiên kia, một đời phượng chủ kia. Bất Tử Đại Yêu Hoàng sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Tam nói, ngươi đã qua một cửa ải kia của Bạch Hổ huynh, sau đó phải qua một cửa này của ta mới được, không cần nghi hoặc. Hiện tại có một số việc có thể nói cho ngươi biết, tiểu mỹ nhận ta làm ông nội nuôi, cũng coi là cháu gái của ta. Thân là ông nội, cũng nên thử một chút cháu rể có phải hợp cách hay không mới được. Đường Tam đương nhiên biết quan hệ giữa Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử, mà vị này lựa chọn ở thời điểm này biểu lộ ra, hiển nhiên là muốn nói cho chính mình, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tức yêu tộc sớm đã không phải đối địch nữa. Hắn cũng là đứng về phe chính mình cùng Mỹ công tử. Lựa chọn thời cơ này tự nhiên là rất xảo diệu, dù sao hắn hiện tại cũng không phải Đường Tam, mà là Cận Miểu Lâm. Thì ra là thế, bái kiến ông nội nuôi. Đường Tam thông minh cỡ nào, lập tức có chút khom mình hành lễ. Trên mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này mới toát ra vẻ mỉm cười. Mặc dù ngươi gọi ta một tiếng ông nội, nhưng cửa thử chiêu này vẫn là phải thông qua. Chúng ta đổi một loại phương thức mới, ngươi hướng ta công kích 3 lần, tất cả nơi này cũng không thể hủy hoại. Ta đem tu vi hạ thấp xuống trình độ cấp 11, chỉ cần ngươi có thể đẩy ta lui lại, coi như ngươi thông qua cửa ải này của ta. Hạ thấp xuống cấp 11 ư? Vị này thật là có lòng tin đối với chính mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có nói gì, chỉ là cười híp mắt đi đến một bên đứng vững, nhìn hai người này chuẩn bị thử chiêu. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, được, không có khả năng hủy hoại tất cả nơi này, liền mang ý nghĩa thời điểm phát ra công kích, lực lượng bản thân cũng không có khả năng tiết ra ngoài. Đường Tam chậm rãi tiến lên, sau đó chậm rãi một chưởng đầy ra hướng phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hắn một chưởng này mặt ngoài nhìn qua cũng không có chỗ kỳ lạ nào, tại trong quá trình đẩy ra, lực lượng thậm chí đều không cảm giác được, nhưng trong lòng bàn tay hắn cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng cam, lực lượng thần thánh hoàn toàn ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Khi một chưởng này sắp đến gần Bất Tử Đại Yêu Hoàng, bàn tay Đường Tam thậm chí đã biến thành màu vàng cam thông thấu, tựa như một khối thủy tinh lóe ra quang mang màu cam. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại là cả tay đều không có nhấc, chỉ là mặt mỉm cười nhìn hắn. Mắt thấy bàn tay Đường Tam liền đã đánh vào trước ngực Bất Tử Đại Yêu Hoàng, lực lượng thần thánh cũng tại lúc dán lên thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát, chỉ cần trúng thân thể của hắn, như thế nào hóa giải năng lượng, khống chế năng lượng không tiết ra ngoài, chính là chuyện của vị này. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, Đường Tam lại đột nhiên cảm giác được trên tay không còn cảm giác, chỗ ngực Bất Tử Đại Yêu Hoàng đột nhiên hư ảo. Trên bàn tay hắn bộc phát năng lượng thần thánh trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, không tốt. Đường Tam chấn động trong lòng, hắn bộc phát năng lượng thần thánh liền đã xuyên qua thân thể Bất Tử Đại Yêu Hoàng, từ sau lưng của hắn bộc phát ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy đều chép miệng, lão già Bất Tử này thật là quá âm hiểm. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hai vị hoàng giả nhưng đều là biến sắc. Tay phải Đường Tam đánh ra đột nhiên làm ra một động tác lõm vào, một màn kỳ dị cũng theo đó xuất hiện. Năng lượng thần thánh kia vốn là đã bộc phát ra, sắp trùng kích ở trên vách tường đột nhiên thu về, lại lần nữa bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, lên đới từ phía sau bao trùm toàn bộ thân hình Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hỏa diễm hừng hực bốc lên, hỏa diễm màu đỏ kia mang theo nhiệt độ cao không gì sánh kịp. Đường Tam lảo đảo lui lại, năng lượng thần thánh cũng trong nháy mắt bị đốt cháy trống không. Đường Tam mặc dù lảo đảo lui về sau, nhưng là cười ha hà nói, ngài đây cũng không phải là thực lực Đại Yêu Vương nha. Bất Tử Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vẫn là xem thường tiểu tử ngươi rồi, không chế đối với lực lượng lại tinh vi như vậy, thời điểm ta ở cảnh giới Đại Yêu Vương chỉ sợ còn không bằng ngươi. Đường Tam cười ha hà nói, là ngài nhường cho ta mà thôi, hiện tại ta có thể đi đón dâu được chưa? Bất Tử Đại Yêu Hoàng mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Tam thở sâu, lúc này mới hướng phía bên trong đi đến. Hai vị hoàng giả nhìn nhau cười một tiếng, lần này cũng không có cùng đi qua. Tất cả mọi người có thần thức, căn bản không cần dẫn đường, Đường Tam tự nhiên cũng có thể tìm tới chỗ Mỹ công tử. Một đường tiến lên, rất nhanh Đường Tam liền đi tới bên trong, hai phiến cửa lớn đi ngược chiều mở rộng ra, Khổng Tước Vương phi mặc một thân trang phục lộng lẫy chờ ở nơi đó. Thấy hắn tới, hướng hắn vẫy vẫy tay, khẽ cười một tiếng, "Chúc mừng nha, tạ ơn ngài." Đường Tam có chút khom mình hành lễ thăm hỏi. Đường Tam đi vào trong, trong phòng bố trí rất hoan hỉ mà xa hoa. Tô Cầm hôm nay mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, nàng vốn là tuyệt mỹ, càng là phụ trợ phong thái yểu điệu, chỉ là vành mắt hơi có chút đỏ lên, hẳn là vừa khóc xong. Để Đường Tam kinh ngạc chính là, nơi này còn có một người khác, đúng vậy chính là Tiêu Hà. Lúc này Tiêu Hà đang đứng ở bên người Tô Cầm, nhẹ giọng an ủi lấy nàng. Đúng vậy, dù sao hắn cũng làm cha của Mỹ công tử nhiều năm như vậy. Con gái đến lúc xuất trường rồi, hắn thân là một người cha, làm sao có thể không đến cho được. Thủ tướng, Đường Tam trước tiên hướng Tiêu Hà lên tiếng chào, sau đó mới đi đến trước mặt Tô Cầm. Ánh mắt lại là vượt qua Tô Cầm hướng phía sau nàng nhìn lại. Mỹ công tử hôm nay là mặc một bộ váy dài màu bạc trắng, trên đầu mang theo ngân sa, toàn thân dường như đều bao phủ tại bên trong một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Tự hồ là cảm ứng được hắn đến, thân thể mềm mại run rẩy một chút rất nhỏ. Đường Tam nhẹ giọng kêu, chào gì? Tô Cầm khẽ gật đầu, mặt giãn ra cười nói, ta không sao, chỉ là con gái phải xuất giá rồi, ta là mẹ dù sao đều là có chút không bỏ được. Con đối với tiểu Mỹ rất tốt, tất cả mọi việc ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Cũng không có gì dặn dò nhiều, chỉ mong các con có thể vĩnh kết đồng tâm, khỏe mạnh bình an. Đường Tam nhẹ giọng kêu, cảm ơn mẹ. Nàng dù sao cũng là mẹ của Mỹ công tử ở kiếp này, nên một tiếng gọi mẹ này của Đường Tam cũng là chính xác. Không có nàng, chính mình cũng không gặp được người yêu kiếp trước của chính mình. Nghe được hắn đổi xưng hô, nụ cười trên mặt Tô Cầm càng thêm đồng đậm. Nhưng nước mắt ở khóe mắt cũng lần nữa khống chế không nổi, nước mắt đã chảy xuôi xuống. Nàng đã chịu quá nhiều cực khổ, vì Mỹ công tử nàng đã bỏ ra quá nhiều. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy cái gì đều đáng giá, trong nội tâm vui vẻ cùng hạnh phúc đều là tràn đầy. Đường Tam quay đầu hướng Tiêu Hà nhìn lại, Tiêu Hà lại hướng hắn khoát khoát tay nói, đối với ta cũng không cần đổi xưng hô, ta chịu không nổi, nhận lấy thì ngại nha. Hôm nay có thể chứng kiến các ngươi rốt cục trở thành vợ chồng, ta liền đã thỏa mãn. Tới hôn lễ sau đó ta cũng không đi qua đó, ngay ở chỗ này chúc mừng các ngươi. Mỹ công tử lúc này đã từ trên giường đi xuống, đi vào bên người Đường Tam, cùng hắn cùng một chỗ, hướng Tiêu Hà khom người thi lễ. Tiêu Hà còn muốn né tránh, lại bị Tô Cầm kéo lại. Ngươi nhận được cái thi lễ này của bọn hắn, không có ngươi, mẹ con chúng ta đã sớm. Mới nói được tới đây, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu hướng phía nơi cửa nhìn lại. Một bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt sớm đã hiện đầy nước mắt, lại là một bước cũng không dám đi vào cánh cửa này. Đường Tam tự nhiên cũng là đã sớm cảm nhận được vị này đến, hắn cũng không có làm gì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn tất cả bên trong, hắn cũng không có nhận ra Tiêu Hà chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương, hắn cũng không có chú ý Tiêu Hà. Nhìn Tô Cầm vẫn như cũ có dung nhan tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại, hắn lúc này không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bốn mắt nhìn nhau, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã là lệ rơi đầy mặt. Tô Cầm quay đầu đi chỗ khác, lần này nhưng không có dùng ác ngôn đối mặt với hắn. Dù sao, hôm nay là hôn lễ của con gái. Đường Tam nhẹ nhàng đụng một cái bên người Mỹ công tử, thân thể mềm mại của Mỹ công tử hơi chấn động một chút, thở sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó đi về phía cửa. Đường Tam nhìn về phía Tô Cầm, Mỹ công tử cũng đang trộm nhìn phản ứng của mẹ mình. Tô Cầm lại chỉ là rơi lệ, cũng không có nói cái gì. Dù sao, người chính là cha ruột của con gái mình. Mỹ công tử rốt cục đi tới trước người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Ngài đã tới, mời ngài vào. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có ngăn cản, nguyên nhân tự nhiên là có Bất Tử Đại Yêu Hoàng ở đây. Giờ khắc này, nghe âm thanh dễ nghe của con gái, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa, trong nháy mắt khóc không thành tiếng. Ta không vào, tiểu Mỹ, ta có lỗi với con, ta không mặt mũi đi vào. Ta có lỗi với con, chúc mừng con. Miễn cưỡng nói xong câu đó, hắn lảo đảo quay đầu rời đi. Mỹ công tử đứng ở nơi đó cứng đờ, sau một khắc, nàng đã là liền xông ra ngoài. Hai ba bước đã đuổi kịp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bắt lại cánh tay của hắn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dừng bước lại, lấy tu vi hoàng giả của hắn, lúc này cảm xúc lại là có chút gần như sụp đổ. Thật xin lỗi, tiểu Mỹ, ta. Mặc dù sinh không bằng nuôi, nhưng không có ngài trên thế giới này cũng sẽ không có ta. Vô luận mẹ đã tha thứ cho ngài hay chưa, tại trên người của ta, dù sao đều chảy xuôi huyết mạch của ngài. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, ở lại đây đi. Nể tình ta, hôm nay mẹ cũng sẽ không đuổi ngài đi. Thiếu lời chúc phúc của ngài, hôn lễ của ta chính là không hoàn chỉnh. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thân thể chấn động, nước mắt chảy ra càng thêm nhiều hơn, lại cứ như vậy bị Mỹ công tử kéo cánh tay như con nít, cùng đi trở về bên trong phòng. Hắn không tiếp tục dám đi nhìn Tô Cầm, chỉ là cúi đầu yên lặng rơi lệ, tựa như là trẻ con đáng yêu phạm phải sai lầm. Nhìn bộ dáng của hắn, Đường Tam cũng là trong lòng thầm than. Người đáng thương này cũng không có gì đáng hận, sớm biết như vậy cần gì phải như thế. Bất quá, từ khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biết Mỹ công tử là con gái ruột thịt của hắn, về sau Mỹ công tử đến tổ đình báo cáo công tác, hoặc là về sau Mỹ công tử truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc, tác dụng của hắn ở trong đó đều sinh ra rất lớn. Không có hắn, cũng sẽ không có hữu nghị của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hắn một mực đang sám hối, cũng một mực đang yên lặng thủ hộ lấy con gái của mình, để hoàn lại sai lầm đã từng phạm phải. Cho nên, vô luận Tô Cầm phải chăng đã tha thứ hắn hay chưa, Mỹ công tử là con gái, đối với vị cha đẻ này của mình cũng không thể quá vô tình. Hôm nay là ngày vui, đừng khóc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đột nhiên cảm giác được có người đụng vào bờ vai của mình. Hắn ngẩng người, theo bản năng lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một khuôn mặt xa lạ, bộ dáng con người, nhưng là cái ánh mắt kia vì cái gì lại chán ghét như vậy, chán ghét quen thuộc như vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngẩn người. Ngươi là ai? Tiêu Hà mỉm cười, nhún vai nói. Ông bạn già của ngươi đây, ông bạn già cũng không nhận ra sao. Ai ra, ngươi thua thật đúng là thua triệt để nha. Con ngươi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên co vào, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Hà, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Ngươi, Tiêu Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nếu như ngươi cùng Tiểu Mỹ còn có thù giết cha, ngươi cho rằng nàng sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào cánh cửa này sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được Tô Cầm hướng phía chính mình nhìn lại. Ban đầu vừa muốn bốc lên khi thế lập tức lại ỉu siêu xuống. Ánh mắt nhìn Tiêu Hà vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà không chết ư? Ngươi làm sao có thể không chết? Ngươi bây giờ là con người ư? Tiêu Hà mỉm cười nói. Đúng vậy, về phần tại sao không chết, đây chính là bí mật. Nhìn dáng vẻ ngươi hôm nay, tất cả oán hận của ta đối với ngươi cũng coi là cho qua. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tiểu Mỹ, cái gì cũng không quan trọng bằng cái này. Ta hiện tại cũng không còn là thân phận trước đây, cũng không có còn là chủng tộc trước đây, cừu hận giữa chúng ta liền đến đây là ngừng đi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hô hấp hơi hỗn loạn mấy phần. Một màn trước mắt này hắn đúng là có chút khó mà tiếp nhận. Cho dù thân là hoàng giả, sau khi chết có thể lưu lại một tia thần thức ở trong Hoàng Thiên Trụ liền đã rất tốt. Tên Tiêu Hà này vậy mà không chết, hơn nữa còn biến thành con người còn sống. Cái này thật sự là quá khó mà làm cho người ta tin được. Hiển nhiên, Mỹ công tử, Tô Cầm cũng là đều biết. Âm thanh Đường Tam vang lên. Khụ khụ. Tiểu Mỹ, chúng ta là không phải là nên đi rồi sao? Ta thế nhưng là đến đón dâu nha. Âm thanh của hắn cũng hóa giải bầu không khí có chút ngột ngạt lúc này. Mỹ công tử hơi nhấc lên lụa trắng nhìn lén hắn một chút, vừa vặn nghênh tiếp mỉm cười trên mặt Đường Tam. Mỹ công tử đi tới bên người mẫu thân, ôm lấy mẫu thân. Tô Cầm lúc này cũng đã khống chế xong tâm tình của mình, cho con gái một cái ôm thật chặt. Mỹ công tử lúc này mới đi đến trước mặt Tiêu Hà, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cảm ơn ngài, ba ba. Tiêu Hà sờ lên mái tóc dài của nàng. Tiểu Mỹ, ta chúc phúc cho các con. Mỹ công tử cuối cùng đi đến trước mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc tại thời khắc này đúng là có vẻ hơi chân tay lúng cuống. Cha à, cũng cảm ơn cha hôm nay có thể đến, con rất vui vẻ. Mỹ công tử cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trong chốc lát, thân thể Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tự hồ cũng tại một cái chớp mắt này cứng ngắc lại. Hắn nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tiêu Hà, hôm nay là ngày đại hỷ, miễn cưỡng khống chế không có lần nữa rơi lệ. Tốt, tốt, tốt. Hắn ngay cả một câu nói cũng không nói ra được. Cha con ánh mắt đối mặt, trong đôi mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiện lên một vòng vẻ kiên định, nói khẽ. Tiểu Mỹ, con kết hôn, cha không có gì có thể tặng cho con. Tinh Phượng Thành sau này sẽ là của con, sau này có chỗ cần, cho dù là tan nát cái thành kia cũng sẽ không tiếc. Cả đời này của cha làm sai rất nhiều chuyện, cha có thể nói cho con chính là, tương lai cha sẽ không còn làm sai nữa. Cha chỉ vì mẹ con mà sống. Mỹ công tử hướng hắn khẽ gật đầu. Cha, hẹn gặp lại trong hôn lễ. Đường Tam cũng hướng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Lời nói của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hắn đương nhiên cũng nghe được, mà hắn cũng hiểu được, đây là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cố ý để Cận Miểu Lâm nghe được. Trừ việc hứa hẹn đối với con gái của mình ra, cũng là một phần uy hiếp đối với Cận Miểu Lâm. Mỹ công tử vươn tay về hướng Đường Tam. Đường Tam dắt bàn tay của nàng, bàn tay nhỏ của nàng có chút lạnh buốt, hiển hiện lấy giờ khắc này nội tâm nàng cũng không an tĩnh. Tô Cầm lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của nàng tại trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hơi dừng lại một chút, lúc này mới đi theo Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ đi ra ngoài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng tự nhiên biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bọn hắn đi tới đều mỉm cười gật đầu. Dựa theo trình tự hôn lễ trước đó đã quyết định, Đường Tam sẽ mang theo Mỹ công tử tiến về trước Lam Kim Thánh Sơn hoàn thành hôn lễ. Đám người đi ra Bạch Hổ cung, Vân Kiều vẫn như cũ vẫn còn khí tức sinh mệnh nồng đậm kết nối với hai tòa thánh sơn. Tiêu Hà không có đưa tiễn, dù sao thân phận của hắn còn không thể bại lộ. Những người khác đi theo đi ra. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng dừng bước. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước Vương Phi, Tô Cầm, tùy tùng của Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ bước lên Vân Kiều. Tay nhỏ của Mỹ công tử tại trong lòng bàn tay Đường Tam dần dần ấm áp lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cũng dần dần nhu hòa. Cảm thụ được khí tức bên người Đường Tam, lòng của nàng dần dần yên ổn. Trong mơ hồ, trong không khí quanh quẩn đến từ tổ đình vang lên từng trận tiếng hoan hô. Bầu trời lúc này vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu xuống, ánh nắng chiếu lên cái vân kiều kia, phác họa lên một tầng quang mang màu vàng. Đám mây thôi động đưa đám người chậm rãi tiến lên. Dân chúng phía dưới vốn là một mực nhìn chăm chú lên phía vân kiều này, lúc này thấy mọi người đi ra lập tức khởi xướng từng trận reo hò. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tổ đình dường như đều đã trở thành hải dương sung sướng. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, Mỹ công tử lúc này cũng đang quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều hạnh phúc trong im lặng. Dần dần, Lam Kim Thánh Sơn đã tới gần, Mỹ công tử nắm chặt tay Đường Tam hơn một chút. Lụa trắng trên mặt, nội tâm e lệ lại là mạnh hơn mấy phần. Nàng lúc này làm gì còn có tại bá khí như lúc biểu thị công khai chủ quyền ở trên chiếm hoàng chi chiến nữa. Đường Tam dùng một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của nàng, ra hiệu nàng buông lỏng một chút. Nương theo lấy Vân Kiều gánh chịu, bọn hắn chậm rãi hướng về Lam Kim Thánh Sơn. Đường Tam vẫy tay một cái, Vân Kiều thu lại, đồng thời chuyển hướng phía dưới, hóa thành tầng tầng bậc thang mây, trực tiếp tương liên cùng sân khấu hôn lễ phía dưới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi vào trước mặt bọn hắn, uy nghiêm trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần vẻ cảm khái. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía Mỹ công tử, Đường Cong bộ mặt lập tức trở nên càng nhu hòa. "Cháu gái yêu quý của ông, hôm nay là ngày cháu lấy chồng, ông ngoại không có căn dặn gì quá nhiều, chỉ hy vọng các cháu tương lai có thể mãi hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm, mau đẻ cháu để cho ta bế. Nếu như hắn dám khi dễ cháu cứ nói cho ông ngoại, dù là về sau ông ngoại đánh không lại hắn, liều mạng cái mạng già này cũng phải xả giận cho cháu." Hốc mắt Mỹ công tử lập tức có chút đỏ lên. "Ông ngoại à?" Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đã chuyển hướng Đường Tam, uy nghiêm trong ngáy mắt lại nổi lên. "Tiểu tử, tương lai tiểu Mỹ liền giao cho ngươi. Hôm nay ta đem cháu gái yêu quý nhất của ta giao cho ngươi, không phải là bởi vì ngươi cường đại cỡ nào, hứa hẹn đến tương lai tốt đẹp cỡ nào, mà là bởi vì nó đúng là yêu ngươi. Ngươi đã từng nói qua, ta đều nhớ, cũng hy vọng ngươi có thể đối tốt với nàng. Tương lai của nàng thuộc về ngươi, hãy bảo vệ cẩn thận vợ của mình, đây là sứ mệnh trọng yếu nhất của một người nam nhân. Hãy trân quý nàng, bảo vệ nàng, mong ước cho các ngươi thiên thu vạn tái, vĩnh kết đồng tâm. Tạ ơn ông ngoại." Tâm tình Đường Tam lúc này như thế nào không kích động đây. Hắn không người hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thi lễ một cái. Trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới toát ra vẻ mỉm cười, dắt tay Mỹ công tử, đưa tay nàng giao đến trong tay Đường Tam, vỗ vỗ tại trên mu bàn tay của bọn họ. Mắt hổ thoáng có chút ẩm ướt, hai đứa thật đẹp đôi, hãy cùng đi con đường thuộc về của hai đứa đi. Nói xong, hắn nghiêng người lui qua một bên, Đường Tam cùng Mỹ công tử đối mặt lẫn nhau. Cứ việc trên mặt Mỹ công tử của Lộ Trắng ngăn cách, nhưng ở một cái chớp mắt này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản ánh mắt bọn hắn giao hòa lẫn nhau. Một tiếng thanh thúy vù vù đồng thời tại trong đầu của bọn họ vang lên, đó là chấn động thuộc về Tu La Thần Kiếm. Mỹ công tử rõ ràng cảm giác được, tại bên trong thần thức chi hải chính mình Tu La Thần Kiếm giờ khắc này trở nên càng phát ra sáng trong suốt. Nàng gần sát thân thể của hắn, kéo lại cánh tay của hắn, khí tức ở giữa giao hòa lẫn nhau, đồng thời cất bước vào thang mây. Cứ như vậy từ trước Lam Kim cung từng bước một xuôi theo thang mây đi xuống. Lập tức tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ tổ đình, vạn chúng chú mục, vô số âm thanh chúc phúc, tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Cũng liền tại lúc này, một tiếng long ngâm to rõ bỗng nhiên vang lên. Tiếng long ngâm rục sôi mang theo vui sướng, mang theo chúc phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số long ngâm tùy theo quanh quẩn, vô số quang ảnh hình rồng huy diệu lên không. Từng tiếng kia long ngâm mang theo gieo hò, mang theo chúc phúc, đó là hơn ngàn cự long trường ngâm. Đường Tam biết Từ An Vũ tới, đây là Từ An Vũ mang theo long tộc ở Thủy Tinh Thành đưa lên một phần chúc phúc cho bọn họ. Cũng đồng sự là đang hướng tổ đình chứng minh, long tộc không hoàng, nhưng như cũ vẫn cường thịnh. Cùng lúc đó, tiếng phượng hót trong trẻo êm tai đột nhiên vang lên, từng đạo quang ảnh phượng hoàng cũng theo đó nổi lên, nương theo lấy từng tiếng phượng gáy vang lên, tiếng phượng hót hòa lẫn cùng tiếng long ngâm, không nhiều không ít, có bao nhiêu long ngâm liền có bấy nhiêu phượng gáy, cũng không có siêu việt hơn nửa phần, lại như là một bản nhạc được hòa tấu của long và phượng. So sánh cùng long tộc không hoàng, lúc này phượng hoàng yêu tộc có được hai đại chủ thành đang đứng ở đỉnh phong trước nay chưa từng có. Nhưng ở giờ này ngày này, trong hôn lễ của Đường Tam cùng Mỹ công tử, phượng hoàng yêu tộc cũng không có ý tứ muốn tranh cao thấp cùng long tộc. Từng tiếng phượng gáy kia chỉ là tràn đầy âm thanh chúc phúc. Cầm đầu tiếng phượng hót chính là một con phượng hoàng toàn thân óng ánh sáng long lanh phát ra. Tiếng phượng gáy kia to rõ dị thường, chúc phúc càng là chân thành tha thiết như vậy. Long phượng hòa minh, tại trên bầu trời long phượng thấp thoáng, Đường Tam cùng Mỹ công tử từng bước một đi xuống thang mây. Tràng cảnh rung động mà hoa lệ như vậy, nhất thời làm toàn bộ dân chúng tổ đình đều nhìn ngây người. Từng tiếng reo hò cũng theo đó vang lên. Tiếng hoan hô đến từ chủng tộc khác biệt hóa thành như tiếng gầm, biểu đạt lấy lúc này trong lòng bọn họ đã bị khuấy động. Cứ việc những tiếng reo hò này vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua long ngâm phượng minh, nhưng nhiệt độ không khí toàn bộ tổ đình tự hồ cũng vì vậy mà trở nên cường thịnh. Âm âm âm, âm âm âm, chung quanh tổ đình từng vòng pháo hoa bay lên không. Mặc dù vẫn như cũ là ban ngày, nhưng ở giờ khắc này ánh sáng pháo hoa lại là hào quang chói mắt như thế. Ánh nắng tự hồ như là bị điều tiết đi, tại thời khắc này trở nên mờ đi mấy phần, để hào quang pháo hoa càng thêm tươi sáng. Phía dưới thang mây, những vị có thể đứng ở chỗ này không khỏi là các thế lực đứng đầu nhất đương kim trên yêu tinh đại lục. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dẫn theo các vị hoàng giả Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc tề tụ một đường, nhìn một đôi tình nhân xuôi theo thang mây đi xuống. Từ An Vũ là một vị duy nhất ở đây không phải hoàng giả, trong ánh mắt của hắn cũng có chút ít kích động. Thang mây dài 1314 bậc thang, đối ứng với hứa hẹn một đời một kiếp. Đúng vậy, đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử mà nói, tương lai nhất định là vĩnh sinh, bọn hắn chỉ cần cả đời này mà thôi, mà cả đời này chính là vĩnh cửu. Đi xuống nấc thang cuối cùng, Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào trước mặt các vị hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lên trước một lượt, đi vào trước mặt bọn hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam, cười nói: "Nhìn hôn lễ của các ngươi hoàng tráng như vậy, ngay cả ta đều có chút cảm xúc không kềm chế được. Bao nhiêu năm tổ đình không có náo nhiệt như vậy, chưa từng có đại hỷ sự dạng này, chúc mừng các ngươi." Đường Tam kéo Mỹ công tử cùng một chỗ, hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có chút khom người thăm hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, người mới đã đến, vậy nghi thức chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Đa tạ miện hạ, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lần nữa khom người thăm hỏi, đồng thời lui qua một bên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt hướng Tổ Đình, cất cao giọng nói, hôm nay, đối với Tổ Đình, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói, đều là một khắc thời gian vô cùng trọng yếu, cũng là một ngày đại hỷ. Trước đây không lâu, hai vị là hai hạng đầu trong chiếm hoàng chi chiến, hôm nay liền sắp vui kết liền cảnh. Ở chỗ này, ta đại biểu hội nghị Tổ Đình, đại biểu tất cả hoàng giả, hướng bọn họ bày tỏ chúc mừng chân thành. Tiếng long ngâm phượng minh cùng ngàn vạn reo hò trong phút chốc lần nữa vang tận mây xanh. Toàn bộ Tổ Đình đều dường như vì vậy mà chấn động rất nhỏ. Reo hò kéo dài đến một phút đồng hồ mới dần dần thu nghỉ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, chiếm hoàng chi chiến đã kết thúc, tiếp đó Tổ Đình sẽ đầu tư lượng lớn tài nguyên trợ giúp ba vị chuẩn hoàng tấn cấp hoàng giả. Đây cũng là một phần lễ vật mà Tổ Đình hôm nay đưa lên trong hôn lễ của hai vị chuẩn hoàng. Hai vị chuẩn hoàng trải qua khảo nghiệm, rốt cục cùng nhau đi tới. Bọn họ đều trẻ tuổi như vậy, chắc chắn trở thành tương lai của Tổ Đình, cũng sẽ trở thành kiêu ngạo cùng tấm gương cho ngàn vạn chủng tộc. Tiếng hoan hô lại nổi lên, đúng vậy, vô luận là Cận Miểu Lâm hay là Mỹ Công Tử, cũng sớm đã danh chấn đại lục, không biết trở thành thần tượng để bao nhiêu yêu tinh hướng tới. Khổng Tước yêu tộc không hoàng, Mỹ Công Tử lại nương tựa theo cố gắng của mình, tuần tự trở thành quán quân thi đấu Tổ Đình tinh anh cùng quán quân chiếm hoàng chi chiến. Mắt trần có thể thấy được, nàng dẫn theo Khổng Tước yêu tộc lần nữa cuột khởi, trở thành lực lượng cường đại không thể coi thường trên cả yêu tinh đại lục. Cận Miểu Lâm thì là càng thêm truyền kỳ. Trong thời gian thật ngắn, đã để Lam Kim thụ tộc trong tình trạng tùy thời đều bị diệt tuyệt, lại một lần nữa cuột khởi, thức tỉnh lại thụ tổ, mượn nhờ lực lượng thụ tổ thể hiện ra thực lực cường đại. Tại dưới tình huống tất cả mọi người không coi trọng, tại bên trong chiếm hoàng chi chiến đi đến cuối cùng, từ chiến sĩ tử tinh tệ, cuối cùng biến thành một đời chuẩn hoàng mà tất cả mọi người đều khát vọng. Hắn thành lập Lam Kim Thánh Sơn, sinh mệnh chi tháp, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Bọn hắn không hề nghi ngờ đều là truyền kỳ, càng phân biệt đại biểu cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Hôm nay kết thành thông gia, sao lại không phải liên thủ cường đại đây? Chính như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nói như vậy, bọn hắn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai Tổ Đình chắc chắn là thế giới thuộc về bọn hắn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đợi các loại tiếng hoan hô hòa hoãn mấy phần, tiếp tục nói, Cận Miểu Lâm đến từ Lam Kim thụ tộc, hiện tại Lam Kim thụ tộc đã được Tổ Đình phê chuẩn trở thành chủng tộc trung lập, nhưng hắn cuối cùng vẫn là xuất thân từ tinh quái tộc Thiên Vũ Đế Quốc, càng là chi chủ Kiến Mộc Thành. Mỹ Công Tử đến từ Gia Lý Thành, truyền thừa Khổng Tước yêu tộc, trên người càng chảy xuôi huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, chính là đại biểu cho một đời tuổi trẻ yêu tộc chúng ta. Hôm nay bọn hắn thông gia cũng mang ý nghĩa ở giữa Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc càng thêm hòa thuận, yêu tinh hợp lực, chung nhiếp thiên hạ. Cho dù là Đường Tam, lúc này nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Vị này thật không hổ là chấp trưởng Tổ Đình nhiều năm như vậy, mấy câu ngắn ngủi càng là kéo gần lại khoảng cách ở giữa Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc. Trong khoảng thời gian gần đây, quan hệ giữa hai đại đế quốc thế nhưng là một mực đang phát sinh biến hóa. Nương theo lấy hai vị hoàng giả tuần tự vẫn lạc, Nhật Thần Đế Quốc tại dưới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dẫn đầu có xu thế muốn quật khởi. Vì bảo trụ Hắc Long Thành vẫn tại trong khống chế của Thiên Vũ Đế Quốc, phương diện Thiên Vũ Đế Quốc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Duy trì ở cục diện bình ổn, đối với Tổ Đình mà nói là rất trọng yếu. Hiện tại Thiên Vũ Đế Quốc bên này có ưu thế duy nhất ngay tại chỗ, trong Tam Đại chuẩn hoàng có hai vị là yêu quái tộc. Vô luận là Mỹ Công Tử hay là Từ An Vũ, chỉ cần có một vị thành hoàng liền có thể ổn định cục diện. Còn Cận Miểu Lâm, hắn hiện tại thế nhưng là chủng tộc trung lập, coi như thành hoàng cũng không thể tại ngoài sáng có bất kỳ thiên vị nào. Tiếp theo, do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm chủ hôn cho hai vị chuẩn hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười lui sang một bên, cũng làm ra một cái dấu tay xin mời đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ trì hôn lễ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chủ hôn, không hề nghi ngờ, đây đã là quy cách cao nhất trong Tổ Đình. Đường Tam kéo tay Mỹ Công Tử đi vào chính giữa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi đến trước mặt bọn hắn, khiến cho Đường Tam cùng Mỹ Công Tử kinh dị là, giờ khắc này, trên khuôn mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một mực là quang ảnh hư ảo, ngay tại lúc này dần dần nhạt đi, lộ ra diện mạo thật sự. Nhìn thấy diện mạo thật sự của vị này, cho dù là Đường Tam, con ngươi đều là rụt lại một hồi, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ chấn động. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, làm sao, thật bất ngờ ư? Ngày thường ta không muốn lấy mặt thật gặp người, chỉ là thói quen mà thôi. Các hoàng giả giao hảo cùng ta, trên thực tế đều là biết hết. Hôm nay các ngươi thành thân, đây cũng là ta đưa các ngươi một phần lễ vật đi. Tất cả những người đã thấy qua diện mạo thật của ta đều sẽ có được hữu nghị của ta. Lúc này chung quanh bọn họ không khí vặn vẹo lên rất nhỏ, cho dù là hoàng giả cũng không thể từ bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong. Không nhìn thấy mặt thật của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh tại bên trong sóng nước dập dờn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có một đôi mắt rất sáng, con ngươi là màu đỏ nhạt, mái tóc dài màu vàng óng thả xuống tại sau lưng. Trên khuôn mặt mang theo vài phần khí khái hào hùng, nhưng tướng mạo lại là cực đẹp. Trong lúc vô hình liền sẽ cho người ta mấy phần cảm giác mang theo lực áp bách. Nhưng thứ hoàn toàn khác biệt mà Đường Tam cùng Mỹ công tử trước đó đã biết chính là giới tính của nàng. Đúng vậy, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại là một vị nữ nhân, cũng không phải là cú có gai. Một mực đến nay, Đường Tam còn cho rằng nàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là một đôi. Hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là nữ, đây là chuyện mọi người đều biết. Nguyên lai hai vị này cũng không phải là nhân tình, mà là bạn thân chí cốt. Trên mặt Đường Tam toát ra một vòng vẻ cười khổ. Cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Miện hạ, ngài giấu giếm chúng ta thật sâu nha. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trong ánh mắt Mỹ công tử lại có một tia cảnh giác. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, nhìn về phía Mỹ công tử nói: "Tiểu nha đầu, cái đầu nhỏ của ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta thế nhưng là đã là bà già hơn 2000 tuổi rồi nha, ta cũng không muốn làm máy bay đâu. Hôm nay là ngày đại hỷ của các ngươi, hiện tại ta làm chủ hôn cho các ngươi." Quang văn vặn vẹo lặng yên tiêu tán, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại biến trở về dáng vẻ khuôn mặt hư ảo ban đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói ra: "Cận Miểu Lâm, hiện tại xin ngươi trả lời ba vấn đề của ta." "Vâng, được ạ." "Ngươi là có nguyện ý cùng Mỹ công tử kết làm phu thê hay không? Bất cứ lúc nào, chỗ nào, đều cùng nàng cùng nhau viên mãn đến già, vĩnh viễn không dùng bỏ hay không?" Đường Tam cất cao giọng nói: "Kỳ linh đồng sinh, vĩnh kết đồng tâm. Dựa theo quy củ yêu tinh đại lục, cái này gọi là tam vấn trước hôn nhân. Có phương thức trả lời khác biệt, trong đó có thể có phương thức biểu đạt tình yêu chân thành nhất chính là huyết hệ. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử hiển nhiên không cần huyết hệ, có dây chuyền kỳ linh đồng sinh, cái này thậm chí càng mạnh hơn so với huyết hệ. Không chỉ là vĩnh viễn không dùng bỏ, càng là đồng sinh cộng tử." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu nói: "Ngươi có nguyện ý cùng nàng sinh ra hậu đại, giúp chủng tộc truyền thừa mà cố gắng hay không?" Đường Tam không chút do dự nói: "Ta nguyện ý, bây giờ làm luôn cũng được." Đối với các tộc yêu tinh đại lục mà nói, sinh ra hậu đại, kéo dài chủng tộc là đại sự, cho nên yêu tinh nào không muốn sinh ra hậu đại thì không có tư cách nói chuyện kết hôn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tiếp tục nói: "Ngươi có nguyện ý vì nàng kính dâng tất cả hay không, thậm chí cả huyết mạch cùng sinh mệnh của ngươi?" "Ta nguyện ý." Trên thực tế, câu hỏi thứ nhất và thứ ba trong tam vấn, có dây chuyền kỳ linh đồng sinh tại đây, cũng đã là hứa hẹn tốt nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chuyển hướng Mỹ công tử nói: "Ngươi có nguyện ý cùng hắn kết làm phu thê hay không? Bất cứ lúc nào, chỗ nào đều cùng hắn bên nhau đến già, vĩnh viễn không dùng bỏ hay không?" Mỹ công tử ôn nhu nói: "Kỳ linh đồng sinh, vĩnh kết đồng tâm." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi: "Ngươi có nguyện ý cùng hắn sinh ra hậu đại, giúp chủng tộc truyền thừa mà cố gắng hay không?" Gương mặt xinh đẹp Mỹ công tử dưới khăn che mặt ửng đỏ lên, nhưng vẫn là kiên định gật đầu: "Ta nguyện ý." "Ngươi có nguyện ý vì nàng kính dâng tất cả hay không, thậm chí cả huyết mạch cùng sinh mệnh của ngươi?" "Ta nguyện ý." Nghe được đáp án cuối cùng của Mỹ công tử, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói: "Rất tốt, mong cho các ngươi được tam vấn hộ thân, thiên trường địa cử." Kết thúc buổi lễ, long ngâm, tiếng phượng hót to rõ vang lên lần nữa: "Long phượng hòa minh, thiên trường địa cử." Từ nơi sâu xa, Đường Tam cùng Mỹ công tử chỉ cảm thấy mình cùng đối phương tựa hồ có thêm một đạo liên hệ, không phải tương liên sinh mệnh như dây chuyền kỳ linh đồng sinh, mà là một loại nguồn gốc từ tại trên ý thức, trong linh hồn, vĩnh viễn kỳ diệu nối liền với nhau. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nói: "Còn chờ cái gì nữa, ngươi có thể hôn tân nương của ngươi." Thân thể Đường Tam hơi chấn động một chút, lúc này mới chuyển hướng Mỹ công tử, Mỹ công tử lúc này cũng đã chuyển hướng hắn. Đường Tam chậm rãi tiến lên, giúp nàng nhấc lên mạng che mặt, nhìn kiều nhan xinh đẹp của nàng, đôi môi đỏ tươi ướt át, dung nhan tuyệt sắc gần trong gang tấc. "Vợ à, ta yêu nàng." Mỹ công tử sóng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng đáp lại: "Ta cũng yêu chàng." Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn môi đụng vào nhau. Giờ khắc này bọn hắn đã không phân lẫn nhau. Từng tiếng pháo mừng lần nữa vang lên ầm ầm, đinh tai nhức óc, cũng làm cho bầu không khí tổ đình đạt đến đỉnh điểm. Trên người Đường Tam, quang huy màu lam vàng chói mắt lập lòe, Lam Kim Thánh Sơn ở một bên bỗng nhiên tách ra hào quang chói mắt. Hào quang màu lam vàng ngút trời mà lên, sau đó hóa thành điểm điểm quang vũ phiêu đãng ở trong tổ đình. Đây là năng lượng sinh mệnh khổng lồ càng thuần túy gấp 10 lần so với sinh mệnh chi vũ. Tại phía dưới cái khí tức sinh mệnh thấp thoáng này, toàn bộ tổ đình dường như tại giờ khắc này đều đã thăng hoa, tất cả đều là tuyệt vời như thế. Mà cũng liền tại lúc này, tại một nơi không người chú ý tới, một cái trận bàn hình tròn lặng yên không tiếng động tản ra quang mang, vòng sáng dịu dịu thấm vào tất cả chung quanh, để tất cả khí tức tựa hồ cũng đang lặng lẽ yên tĩnh lại. Xa xôi, ở phía đông nam Kiến Mộc Thành 300 dặm, nơi này là một cái khu quần cư rất lớn của con người, tất cả có gần 30 thôn trang con người, cư trú vượt qua 150 người. Bọn hắn chủ yếu là bị Kim Cương Thành cùng tinh quái tộc gần đó nô dịch, là phục vụ cho những tinh quái tộc này. Hôm nay những người ở nơi này đều được nghỉ ngơi hiếm có. Những quý tộc tinh quái tộc nô dịch bọn họ đều đi Kim Cương Thành hoặc là Kiến Mộc Thành, thông qua màn hình thủy tinh tiếp sóng quan sát hai đại chuẩn hoàng kết hôn. Tại trên cả yêu tinh đại lục, đây đều là đại sự, tựa như chiếm hoàng chi chiến trước đó. Mấy tháng gần đây, con người ở đây sinh hoạt rõ ràng dễ dàng hơn một chút. Ở giữa trong một cái thôn xóm, mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu là một nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, toàn thân tự nhiên có loại khí chất thanh lãnh xuất trần. Hắn lướt bầu trời một cái, hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, bắt đầu đi. Những người khác chung quanh cung kính hướng hắn hành lễ. Vâng, Vũ Băng Kỳ đại nhân. Vũ Băng Kỳ người nhẹ nhàng dựng lên, bay lên vào không trung, nhanh chóng đi vào bên trên một cái nhà kho cực lớn ở phía tây thôn trang. Hai tay một vòng, lực hút cường đại đem nhà kho bằng gỗ lăng không rút lên, lộ ra mặt đất phía dưới đường kính khoảng chừng gần 50 mét. Trên mặt đất, sớm đã phác họa tốt pháp trận phức tạp, tô điểm lấy rất nhiều bảo thạch. Vũ Băng Kỳ người nhẹ nhàng mà xuống, trong tay cầm một cái trận bàn hình tròn màu bạc. Chung quanh trong thôn lúc này đã trở nên náo nhiệt lên, hắn thở sâu, cầm trong tay trận bàn cẩn thận từng ly từng tí thả tại vị trí ở giữa pháp trận cực lớn dưới chân. Toàn bộ pháp trận phía trước một cái chớp mắt vẫn là bình tĩnh, nhưng sau một khắc, một vòng vầng sáng màu bạc từ ở giữa pháp trận nhộn nhạo ra. Vầng sáng tứ tán, trong khoảnh khắc bao trùm pháp trận cực lớn đường kính 50 mét. Lập tức từng khỏa bảo thạch bên trên pháp trận được nhanh chóng thắp sáng, hào quang sáng lên sáng lạn, thuộc tính không gian kỳ dị lập tức bắn ra. Một tầng quang huy màu bạc vọt lên cao mấy chục thước, lại hóa thành tia sáng kỳ dị bao phủ mà xuống. Pháp trận được kích hoạt. Dựa theo trình tự cũng sớm đã diễn thử qua rất nhiều lần, các pháp trận ở các thôn trấn cũng sớm đã sửa sang lại tốt nhất. Các thôn dân mang theo hành trang nhanh chóng hướng pháp trận bên này tụ tập tới. Vũ Băng Kỳ xuất ra pháp trận, trợ giúp nhân viên cứu thục rất nhanh dẫn dắt bọn họ tiến vào trong đó. Rất nhanh, có hơn ngàn người tiến vào đến trong pháp trận. Vũ Băng Kỳ đại nhân, nhóm đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Vũ Băng Kỳ gật gật đầu. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên quay đầu hướng đông phương nhìn lại, nhìn về phía phương hướng tổ đình, trong miệng thì thào tự nhủ. Đường Tam, cái này xem như lễ vật kết hôn chúng ta đưa cho đệ. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hào quang từ trong tay hắn bắn ra, pháp trận được kích hoạt lập tức bắn ra quang huy màu bạc mãnh liệt. Mọi người bên trong pháp trận lúc này đều là mang theo có chút khẩn trương cùng vẻ ngạc nhiên, nhìn chăm chú lên cảnh tượng kỳ quái bên cạnh mình. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trong pháp trận hào quang bỗng nhiên thu liễm, tất cả mọi người lập tức biến mất vô tung. Quang huy màu bạc thu liễm, Vũ Băng Kỳ không dám lãnh đạm, nhanh chóng công việc lu bù lên, dẫn theo nhân viên cứu thục bắt đầu là thay đổi các loại bảo thạch của pháp trận, chuẩn bị truyền tống lần thứ hai. Đúng vậy, đây chính là chuyện trọng yếu nhất mà tổ chức cứu thục đang làm mấy ngày nay tới giờ. Con người nếu muốn tại bên trên ưu tinh đại lục có được tương lai thuộc về mình, nhất định phải tìm lối tắt khác. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thật sự là quá cường đại, hơn nữa đối với con người vẫn luôn có lòng cảnh giác, nhất là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cầm quyền chính là như thế. Điều này làm cho con người muốn phát triển liền trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ có chuyển rời đến ngoài biển, con người mới có thể có thuộc về cơ hội của mình. Tại dưới sự nỗ lực của Đường Tam, tất cả đều đang hướng phương hướng tốt để phát triển, tất cả đều đang phát sinh biến hóa. Tại ngoài biển thành lập Kiến Mộc Chi Quốc, đồng thời đã chế định hai loại phương pháp tu luyện hoàn toàn mới cho con người. Cái này đều là trụ cột để con người có thể hướng về tương lai. Cái này có lẽ cần phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể làm được, nhưng ít ra còn có cơ hội. Tại ngoài biển đã kiến thiết được nơi ở có thể dung nạp càng nhiều con người, tổ chức cứu thục cũng đã bắt đầu đến tại các nơi trên ưu tinh đại lục để tụ tập con người lại, thành lập truyền tống trận, làm tốt chuẩn bị để đem càng nhiều con người đưa đến ngoài biển. Vì cái chuẩn bị này đã dùng thời gian rất lâu. Linh tê thương đội của khổng tức yêu tộc ở trong đó phát ra tác dụng rất lớn, đem các loại tài nguyên vận chuyển đến các nơi trên đại lục. Vì có thể làm cho mọi người các nơi có thể tin tưởng mình, tổ chức cứu thục sớm tại trước đây thật lâu liền chuyên môn tiếp dẫn một ít con người có danh vọng ở trong khu quần cư đi thăm Nguyệt Nha đảo, lại để cho bọn họ đi xem trước một chút ở đây mọi người là an cư lạc nghiệp như thế nào, về sau lại đem tin tức mang về, hơn nữa thu nạp những người này tiến vào tổ chức cứu thục, do đó lại để cho càng ngày càng nhiều con người hướng tới ngoài hải đảo mà sinh sống. Những thứ chuẩn bị này coi như từ khi Tiêu Hà tiếp nhận thủ tướng về sau một mực là do hắn chủ trì. Trong đó lực lượng trung kiên phụ trách chính là những người ban đầu của tổ chức cứu thục, nhất là các học viên xuất thân từ học viện cứu thục. Bọn họ đều có được thực lực cùng kiến thức nhất định. Pháp trận cũng sớm đã chuẩn bị tốt, chờ đợi đúng là thời cơ. Truyền tống lượng lớn con người biến mất, tất nhiên sẽ kinh động đến yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc. Cho nên liền cần phải tuyển chọn một cái thời gian, tận khả năng tại trong thời gian này tiến hành truyền tống. Lại để cho bọn họ không cách nào kịp phản ứng, trực tiếp lại để cho càng nhiều con người hơn nữa tiến về nơi an toàn. Cái này dính đến mấy trăm vạn con người truyền tống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, dùng năng lực Kiến Mộc Chi Quốc trước mắt cũng không có khả năng dung nạp tất cả con người, chỉ có thể là đem một bộ phận bên trong truyền tống đi. Ở phương diện lựa chọn cũng là đã trải qua thảo luận cùng nghĩ sâu tính kỹ. Lần di chuyển đại quy mô này đầu tiên nhằm vào chính là các khu vực bị xâm hại nghiêm trọng nhất. Đối với một số nơi ó yêu quái tộc, tinh quái tộc khá hài hòa, đối với con người tương đối tốt thì trước tiền tạm hoãn di chuyển. Đây cũng là lưu lại hỏa chủng cho con người tại bên trên ưu tinh đại lục. Tương lai con người đều muốn cuột khởi tại Pháp Lam Tinh, thì con người tại bên trên ưu tinh đại lục là ắt không thể thiếu, cho nên cũng không thể tất cả đều di chuyển đi. Đối với những người được đến Kiến Mộc Chi Quốc, lại để cho bọn họ có cơ hội được học tập các loại năng lực, đồng thời tăng cường lão sư tại ở chút ít khu quần cư trên ưu tinh đại lục tiến hành phổ biến dạy học, lại để cho con người ở những này nắm giữ được tri thức. Những chuyện này chẳng những phức tạp hơn nữa nhất định phải tiến hành thập phần bí ẩn. Mỗi người của tổ chức cứu thục hầu như đều đang rất bận rộn. Nương theo lấy kiến mộc chi quốc sơ bộ kiến thiết hoàn thành, dùng chân châu đảo làm trung tâm, Nguyệt Nha đảo là khởi điểm thành một khu vực khổng lồ, đã có thể dung nạp càng nhiều con người hơn nữa. Đại di chuyển là việc bắt buộc phải làm, người quyết định thời gian cuối cùng hiển nhiên là Đường Tam. Đường Tam liền quyết định tại trong hôn lễ của chính mình hôm nay, tại thời khắc vạn chúng toàn bộ yêu tinh đại lục chú ý, đem tất cả lực chú ý đều tập trung tại trong hôn lễ chính mình, tiến hành đại di chuyển lần này. Đây cũng là lễ vật kết hôn tốt nhất hắn đưa cho mình và Mỹ công tử. Truyền tống đại quy mô cũng lặng yên không một tiếng động tiến hành tại các nơi yêu tinh đại lục. Những truyền tống trận đương nhiên không có khả năng đem mọi người ở bất luận khoảng cách nào đều trực tiếp truyền tống đến Nguyệt Nha đảo, mà là từ một bộ hệ thống truyền tống tinh vi, khoảng cách gần gũi liền trực tiếp truyền tống đi tới, khoảng cách xa đấy thì là thông qua phương thức truyền tống chuyển tiếp để tiến hành truyền tống. Nguyệt Nha đảo bên kia cũng đã làm tốt chuẩn bị, đầu tiên chính là chuẩn bị lượng lớn đồ ăn cùng đội thuyền. Thông qua các cái cầu nhân tạo đi lại cũng thuận tiện, nhưng có thể đồng thời vận chuyển nhân số có hạn. Có đội thuyền tụ tập cùng một chỗ, năng lực vận chuyển có thể tăng cường mạnh hơn. Con người đến từ các nơi trên yêu tinh đại lục đầu tiên đều được truyền tống đến Nguyệt Nha đảo. Sau khi trải qua khử trùng toàn thân sạch sẽ, về sau sẽ ăn một bữa cơm, sau đó liền lập tức thông qua phương thức khác nhau tiến về các hòn đảo khác. Tiến vào khu quần cư đã sớm chuẩn bị tốt cho bọn họ. Hôm nay đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử mà nói là thời gian cực kỳ trọng yếu, đối với con người bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói cũng giống như thế. Đây là thời gian bọn họ có được cuộc sống mới, mà tổ đình lúc này cũng sớm đã biến thành một mảnh sung sướng. Tiếng hoan hô, âm thanh chúc mừng, long ngâm phượng hót vang vọng tại bất kỳ nơi nào của tổ đình. Trước núi hội nghị tổ đình đã được xếp đặt yến hội trước đó, bên trên bàn bày yến tiệc, dung nạp đều là cường giả tới từ ở các tộc. Lam Kim Thánh Sơn của Đường Tam cũng không thể dung nạp được nhiều người như vậy. Hơn nữa trong nội cung Lam Kim cung có tiên linh khí phiên bản đơn giản cũng không thể bại lộ. Cho nên, tại trước núi hội nghị tổ đình cũng chính là nơi lúc trước tiến hành chiếm hoàng chi chiến, về sau lại trở thành nơi thích hợp để tổ chức liên hoan. Đường Tam cùng Mỹ công tử hiện tại hiển nhiên là người bận rộn nhất. Hai đại chuẩn hoàng vốn là hướng tất cả từng vị hoàng giả mời rượu, về sau lại tiến về trước bàn tộc trưởng các đại tộc mời rượu thăm hỏi. Ở thời điểm này tại toàn bộ tổ đình cũng đã trở thành hải dương sung sướng, có tư cách để cho Đường Tam cùng Mỹ công tử mời rượu, ít nhất đều là tộc trưởng của nhất tộc huyết mạch cấp 2 trở lên. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.